Sai phi dụ tình, chương 142, tình chàng ý thiếp, góc truyện audio.com, chấm, Lưu Sương chăm chú nhìn Bách Lý Hàn, chỉ thấy hắn tay cầm ngọc tiêu, quần áo phiêu nhiên, tóc dài như thủy, dung nhan trong trẻo lạnh lùng nổi bật bởi sam bào san hô sắc. Dày mà mị hoặc, hắn không nhìn về phía Lưu Sương, một đôi con ngươi đen, lại thâm sâu dừng trên mình tiêm tiêm. Ánh mắt hồn siêu phách lạc, lộ ra một tia ôn nhu cùng thương tiếc. Ánh mắt như vậy, thế gian này nữ tử nào có thể chịu được? Lưu Sương chưa bao giờ biết, một Bách Lý Hàn trong trẻo lạnh lùng, lại có một tình cảm nóng bỏng như vậy. Lưu Sương đờ người tránh né ánh mắt, nhìn phía trên võ đài, lại thấy người ôm tỳ bà cũng đang nhìn lại Bách Lý Hàn. Mặt ngọc mang theo thẹn thùng, trong con ngươi đen lộ ra thâm tình. Lập tức một thứ cảm xúc ê ẩm chậm chạp lan vào lòng Lưu Sương. Coi như biết hắn thân mang hàn độc, coi như biết hắn cố ý, trong lòng Lưu Sương, vẫn nhịn không được mà cảm thấy khó chịu như bị đau cắt. Tiêm tiêm cô nương, có thể bắt đầu được chưa? Dưới võ đài có một vị công tử không nhịn được hô. Tiêm tiêm như bừng tỉnh, thật giống như mới phát hiện chính mình thất thần, trên mặt càng thêm ửng đỏ. Hẹn thùng như hoa, thấy tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt, nàng ôm tỳ bà, tay ngọc khẽ gãy, tranh tranh âm tỳ bà liền bắt đầu du dương, tiếng tỳ bà vang lên, Lưu Sương liền có chút giật mình, đây là một thủ khúc nàng chưa từng nghe qua, những người khác cũng giật mình, rất hiển nhiên, bọn họ cũng chưa từng nghe qua thủ khúc này, Lưu Sương trong lòng thầm than, vị này là Tiêm Tiêm cô nương. Cũng bất phàm, thủ khúc này, có thể là do chính cô ta phổ. Nghĩ đến, nơi này, ai cũng là đang nghe những điều chưa từng nghe. Trong tiếng tỳ bà của Tiêm Tiêm, mặc dù tiếng nhạc tuyệt mỹ, đơn âm lại nhiều hơn. Cực kỳ bi thương, thật giống con phượng điểu kiêu ngạo. Trên không trung kêu to kiếm người bầu bạn, tay Lưu Sương đang đặt trên dây đàn. Đang suy nghĩ xem như thế nào để hòa cùng khúc nhạc. Tức thì bên tai một thanh âm bay ra, chính là tiếng tiêu của Bách Lý Hàn, tiếng tiêu mới đầu rất yếu, như từng cơn song nhẹ dập dềnh, phiêu lãng trong không trung. Cạnh đó các ứng chiến giả nghe được tiếng tiêu của Bách Lý Hàn, cũng không cam lòng yếu thế, nhào nhào bắt đầu diễn tấu, nhất thời trong đại sảnh, tiếng địch, tranh thanh, đàn cổ thanh, thậm chí kèn xô, nà đều bắt đầu vang lên. Nếu các loại âm thanh cùng chung một điệu, xuất hiện một hồi hợp tấu tuyệt mỹ là chuyện không phải nghi ngờ. Nhưng là, thật đáng tiếc, bởi vì các loại nhạc không cùng một giai điệu, âm vận hỗn độn, cực kỳ khó lọt vào tai. Trong tạp âm phân loạn, chỉ nghe tiếng tiêu thủy chung đuổi theo tiếng đàn tỳ bà. Lượn lờ động thính, rốt cục, tiếng địch dừng lại, tranh thanh dừng xuống, mặt khác tiếng nhạc liền tĩnh mặc xuống. Không phải những người khác không muốn diễn tấu, mà bởi vì có cố gắng nữa cũng vẫn không hơn. Hơn nữa, nguyên nhân không thể không ngừng còn có, chính là tiếng tiêu kia đã cùng quyện vào tiếng tỳ bà. Tiếng tỳ bà giống như phượng điểu chiêm chiếp, mà lúc này tiếng tiêu đã không còn non yếu, mà từ từ chuyển sang mênh mông, giống như một con đại ưng đang giương cánh trao liệng trên không trung, truy đuổi con phượng điểu kia. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng tỳ bà lượn lờ na na, tiếng tiêu sầu triền miên, trong phòng ngân lên một đoạn phượng cầu hoàng, ngón tay Lưu Sương bất động, đặt tay trên dây cầm, thật lâu không có gảy đàn, ngay từ đầu, nàng chỉ muốn nghe tiếng tỳ bà, nhắm âm vận, rèn luyện ngón đàn, sau lại, giữa lúc mọi người tham gia hợp tấu, thì nàng mỉm cười không tham gia vào sự náo nhiệt đó. Đến sau cùng, tiếng tỳ bà cùng tiếng tiêu hòa hợp vào nhau, tình chàng ý thiếp gửi vào nhạc, không có sự chen lấn của dục vọng, coi như cũng muốn xen vào, sợ là cũng không thể, bởi vì tiếng tỳ bà cùng tiếng tiêu hai cổ âm vận quấn quýt lấy nhau nhau. Huyền luyến đến khó rời nhau, cho đến cuối cùng, khi tiếng tỳ bà cùng tiếng tiêu ngừng nghỉ, khi Bách Lý Hàn cùng Tiêm Tiêm hồng bài cô nương thâm tình ngắm nhau thì... Lưu Sương biết, Tiêm Tiêm nếu phải gả đi, người cưới tất Bách Lý Hàn, trong lòng nàng nhịn không được run lên, ngón tay run run, một tia âm dung xuyên qua, giống như lòng nàng đang chiến. Bàn tay trắng nõn bị cắt qua, ngón tay bị cắt vỡ. Lưu Sương lại chỉ cảm thấy đến chết lặng, hoàn toàn quên đi đau đớn. Tiểu thư, tay người đang chảy máu. Hồng Ngẫu thấy Lưu Sương thẫn thờ, nhỏ giọng nói. Lưu Sương cúi đầu, này mới nhìn đến giọt hồng mai trên nguyệt bạch cẩm bào. Nàng cười cười, nhàn nhạt nói, không sao, ngón tay đau đớn kia làm sao theo kịp một phần vạn lòng nàng đang đau. Nàng chậm rãi đứng dậy, vuốt máu đang chảy trên ngón tay ngọc, lùi về phía sau, xoay người đi, lộ ra một tia cô đơn. Nàng ngồi ở trước bàn, bất chấp cầm một chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tiểu thư, vừa rồi người tại sao không đánh đàn, cũng không cầm kỹ, chẳng lẽ không hơn thủ khúc kia? Hồng Ngẫu không hiểu hỏi han, nếu là tiểu thư cùng thủ khúc kia, liền không tới phiên Bách Lý Hàn. Lưu Sương cười khổ nói, cùng nhau thì đã sao, tiêm tiêm kia cũng không tuyển của ta. Đúng vậy, ngay từ đầu, trước khi diễn tấu, nàng ta cũng đã coi trọng Bách Lý Hàn. Không phải sao, tiểu thư, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ? Hồng Ngẫu lo lắng hỏi han. Lưu Sương khẽ nhăn mày. Nàng cũng không biết làm thế nào. Nhưng là, nàng vẫn không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Nhìn bọn họ tình trạng ý thiếp. Cảm ơn các vị quan gia hôm nay đã đến đây cổ động tiêm tiêm cô nương chúng ta. Vị này là Bách Lý công tử. Thỉnh các vị lưu lại giây lát. Uống một chén rượu mừng, chúc mừng cho tiêm tiêm cô nương và Bách Lý công tử. Mụ mụ Túy Hoa Lâu vui dạo rực nói. Tiếng nói vừa dứt, liền có 20 thải y tỳ nữ xinh đẹp nối đuôi nhau ra. Trong tay bưng khay, mâm, bàn trong đựng mỹ thửu giai hào. Bên trong môn quy nô cũng bắt đầu vào việc, người người vui mừng ăn vận quần áo. Đem chữ hỉ đỏ thẫm treo trên tường. Tơ lụa màu đỏ lập tức rủ từ trên lầu xuống. Lưu Sương trong lòng ngẩn ngơ. Chẳng lẽ, tối nay, bọn họ sẽ ở chỗ này động phòng? Lưu Sương nghi hoặc kéo ống tay áo một vị tỷ nữ. Thấp giọng hỏi, vị tỷ tỷ này, chẳng lẽ hôn sự sẽ tiến hành ở chỗ này sao? Tỷ nữ kia cười dài. Nói, vị tỷ tỷ này, chắc là ngươi không biết. Này là quy củ của Túy Hoa Lâu chúng ta. Cho dù ai cưới cô nương ở Túy Hoa Lâu, đêm đầu tiên đều phải qua ở chỗ này. Ngày thứ hai, sẽ về đến Lý Gia. Cho nên a tối nay chính là đêm vui mừng của tiêm tiêm cô nương chúng ta. Tỷ nữ kia sau khi giải thích xong, liền vội vàng đi đem rượu và thức ăn. Lưu Sương ngồi ở trước bàn, bị ai mà nghĩ, tại sao lão thiên muốn nàng trơ mắt nhìn hắn lấy vợ nạp phi. Lần trước là Đại Mi Vũ. Lần này lại là tiêm tiêm kia, mắt nàng nhìn ra xa, Bách Lý Hàn cùng tiêm tiêm tay cầm tay đã đi ra phía sau. Nhìn bóng lưng khuất đi, gương mặt Lưu Sương trong phút chốc mất đi huyết sắc, trong lòng đau đớn co rút từng đợt, bàn tay nàng run rẩy cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu ngọt theo cổ họng đi xuống mang theo tia đau đớn. Uống cạn rồi, bây giờ tạm thời lại mất đi mùi rượu. Lưu Sương lại muốn uống. Hồng Ngẫu tay giữ cổ tay của Lưu Sương, lo lắng nói, tiểu thư, người không thể uống, người chưa từng uống rượu, rất dễ say, rượu này uống rất tốt, cũng không phải rượu nặng mà, uống chút ít cũng không có việc gì. Lưu Sương nhàn nhạt cười đẩy cánh tay của Hồng Ngẫu ra. Đây là Yên Chi Thúy, Vương Phi không nên uống nữa, loại rượu này chẳng qua tác dụng chậm. Một bóng đen đột nhiên quét tới. Lưu Sương mở hé mắt, thấy Trương Tá đứng ở trước mặt nàng. Trương Tá, ngươi không theo chủ tử của ngươi. Đến nơi này làm cái gì? Lưu Sương lạnh lùng hỏi. Ta, Trương Tá có chút tức cười. Hắn thấy Lưu Sương uống rượu, liền nhịn không được đến đây khuyên nhủ. Ước chừng là trước đây phụng mệnh bảo vệ Lưu Sương lưu lại di chứng đi. Hắn gãi gãi đầu, đạo. Vương Phi không nên thương tâm, kỳ thật, Vương gia, ngài thích người, à, hắn cũng thích tiêm tiêm cô nương mà. Lưu Sương nhíu mày, đôi mắt nhàn nhạt nhìn con ngươi đen chân thành của Trương Tá. Vương gia không thích cô gái kia, Trương Tá biết Vương gia làm như vậy, chính là vì muốn Vương Phi mất hết hy vọng. Lý do tại sao, hắn cũng không rõ lắm. Trương Tá, dẫn ta đi tìm Vương gia các ngươi. Lưu Sương đột nhiên cao giọng nói. Bây giờ, Trương Tá ngẩn ngơ đạo. Hiện tại, Vương gia cùng Tiêm Tiêm cô nương đến hậu viện động phòng. Hắn lúc này mang Lưu Sương trôi qua. Vương gia nhất định sẽ trách tội hắn. Nhưng là, nhìn đôi mắt Lưu Sương thanh lệ như thủy, sóng mắt trong suốt nhu hòa, hắn lại không đành lòng. Vương Phi tốt đẹp như vậy, Vương gia vì sao lại làm tổn thương nàng? Trương Tá mặc dù là thị vệ của Bách Lý Hàn, nhưng là, Bách Lý Hàn thân mang hàn độc không thể sống lâu. Hắn cũng không biết, hảo, Trương Tá liền đưa Vương Phi đi. Trương Tá cắn răng, tối nay bất cứ giá nào. Vương Phi đã từng cứu mạng hắn, hay là nàng chưa từng cứu hắn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ tử tốt đẹp như vậy thương tâm. Lưu Sương theo Trương Tá, đến hậu viện Túy Hoa Lâu. Túy Hoa Lâu không hổ là thanh lâu danh tiếng nhất, hậu viện thật lớn, phân bố rất nhiều lầu các, hiển nhiên là nơi trốn của các cô gái trẻ tú lâu. Nơi Tiêm Tiêm cô nương nghỉ cũng không quá khó tìm. Bởi vì tối nay là ngày vui của nàng, nơi này đây, đều treo đầy đèn màu cùng hồng chu, trong hậu viện cực kỳ yên lặng, Trương Tá dẫn Lưu Sương, chỉ chốc lát liền đến chỗ phòng Tiêm Tiêm. Vương Phi, chính nơi là này, người muốn làm gì, đoạt Vương ra từ trong đó sao? Trương Tá trầm giọng hỏi, chẳng lẽ Vương Phi muốn cướp hôn? Trương Tá, người canh giữ ở ngoài, không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Lưu Sương nhẹ giọng nói. Vâng, Trương Tá vâng lệnh, chậm rãi lui ra ngoài. Lưu Sương dù không nói, hắn cũng sẽ canh giữ ở phụ cận. Bảo vệ Vương gia là chức trách của hắn. Lưu Sương nhìn Trương Tá đã lui xa, lấy lại bình tĩnh, đang muốn đi vào, lại gặp hai tỷ nữ bưng bàn tử đi ra. Lưu Sương cuống quýt trốn vào lùm cây gần đó. Đợi sau khi những tỷ nữ kia đi khuất, Lưu Sương mới từ từ bước ra, hướng lầu các bên trong đi tới. Cách Trương,